Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà bờ đối diện không nhớ thời gian vân vận không biết chính mình ở chỗ này ngây người đã bao lâu, nơi này không có ngày đêm thay đổi, cũng không có tính giờ công cụ, căn bản phân không rõ thời gian, bằng cảm giác đại khái có 4-5 ngày. Mấy ngày thời gian, vân vận đã biết lúc ấy vì cái gì cảm thấy nơi này không thích hợp, nơi này quá mức an tĩnh, trong hư không sông dài ở lưu động, lại nghe không đến tiếng nước, Bích Lạc còn ở hôn mê, duy nhất có thể phát ra chút tiếng vang, chỉ có chính mình. Này không có đấu khí cũng không có linh lực liền vô pháp tu luyện, không cảm giác được đói, cũng không cảm giác được khát, có thể ngủ được lại sẽ không vây. Vân vận cảm thấy nơi này liền không phải người có thể đợi đến địa phương. Mấy ngày xuống dưới, vân vận chính mình đều có thể cảm giác được chính mình tinh thần trạng thái càng ngày càng kém. Tu luyện người đích xác năng lực được tịch mịch nhưng đó là ở tu luyện thời điểm. Bích Lạc trên kệ sách thư dùng chính là không quen biết văn tự viết, vân vận hoàn toàn xem không hiểu, ăn không ngồi rồi vân vận cũng mặc kệ Bích Lạc có thể hay không nghe được, bắt đầu đối Bích Lạc nói chút lung tung rối loạn việc vặt. Ta cảm thấy ở chỗ này đợi, mỗi một phút mỗi một giây đều là tra tấn. Vân vận đối Bích Lạc nói. Ngươi liền ở nơi này sao? Đột nhiên cảm thấy hảo tâm đau. Chờ ngươi tỉnh ta mang ngươi hồi Vân Lam Tông đi. Ngươi nếu là thích ở tại Mễ Đặc Nhĩ gia cũng được. Có lẽ là Vân Vận vẫn luôn lải nhải nói xảo tới rồi Bích Lạc lông mi run rẩy thật sự mở mắt. Vân Vận thấu tiến lên hỏi. Ngươi tỉnh, Bích Lạc còn có chút mơ hồ, nghe được Vân Vận hỏi chuyện theo bản năng gật gật đầu, sau đó giống như ý thức được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chú ý tới Bích Lạc phản ứng Vân Vận hỏi. Làm sao vậy, Vận Nhi, Bích Lạc giơ tay ở Vân Vận trên mặt nhéo một phen. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Vân Vận bất đắc dĩ đem niết ở trên mặt tay cầm cũng kéo xa chút đồng thời nói. Ngày đó nhìn đến ngươi phải đi, liền kéo một chút kết quả đã bị đưa tới đây. Như thế nào sẽ, không nên a, nơi này chính là Minh Hà bờ đối diện. Trừ nàng bên ngoài không người có thể đặt chân vùng cấm, Bích Lạc đầu óc có chút chuyển bất quá tới, nàng hỏi. Vận Nhi, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngay lúc đó tình huống sao? Lúc ấy ngã vào không gian cái khe thời điểm là có một cổ sức đẩy truyền đến thực mau liền biến mất khác. Cũng không có gì, Bích Lạc rũ mắt cảm giác tự thân tình huống, thân thể còn thực suy yếu, thần huyết cũng không khôi phục nhiều ít, như cũ chỉ còn một chút, trừ bỏ tương đối hư, thần thể không có gì biến hóa, như cũ có phần nhược thể, nhưng có Minh Hà ở, nàng làm pháp sư thì tốt rồi, thần thể cường độ nhưng thật ra không sao cả, Minh Hà. Bích Lạc trợn mắt đối Vân Vận nói, ta đại khái biết sao lại thế này, như vậy ta từ đầu cho ngươi giải thích một chút. Nơi này là Minh Hà bờ đối diện, trừ ta ở ngoài những người khác đều vô pháp tiến vào địa phương, nơi này quy tắc tính bài ngoại, trừ ta ở ngoài không tiếp nhận bất luận cái gì có ý thức người hoặc vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của ngươi là cái dạng này, ngươi trong cơ thể có tam sinh thạch không lâu trước đây lại có ta thần huyết hơn nữa ngươi gờ yêu ta ép qua ta một lần, được đến một bộ phận Minh Hà quyền bính, ngươi lúc ấy lại cùng ta dựa vào gần, ta hơi thở che đậy hơi thở của ngươi, như thế mới lừa dối qua quan, hỗn qua Minh Hà bờ đối diện quy tắc làm ngươi đi tới nơi này. Vân Vận cái hiểu cái không gật gật đầu tin tức lượng có điểm đại, nàng đến chậm rãi. Có được Minh Hà bộ phận quyền bính, ngươi liền có thể điều động một bộ phận Minh Hà lực lượng. Vân Vận lại gật gật đầu, muốn học sao, ta dạy cho ngươi, Vân Vận nhìn tuy rằng suy yếu, nhưng hứng thú không tồi Bích Lạc nói. Hảo, Vân Vận vốn là có tu luyện cơ sở, hơn nữa điều động Minh Hà vốn là chỉ bằng mượn ý niệm liền có thể, không bao lâu Vân Vận liền học được. Minh Hà chỉ nạp linh hồn, tuy rằng ngươi có thể điều động Minh Hà, nhưng Minh Hà như cũ sẽ không tiếp nhận ngươi, cho nên dùng thời điểm phải cẩn thận, đừng đụng tới rồi, nếu không Minh Hà cũng sẽ không phân địch ta. Vân Vận nhìn cầm một cái tiểu thủy cầu thưởng thức Bích Lạc lộ ra hoài nghi thần sắc. Ta là trường hợp đặc biệt, Bích Lạc tùy tay đem một đóa bỉ ngạn hoa ném vào tiểu thủy cầu chung, nháy mắt bỉ ngạn hoa liền hoàn toàn mai một. Bích Lạc đối Vân Vận đe dọa nói, nhìn đến không có, rất nguy hiểm, một bộ tiểu nãi miêu nỗ lực biểu hiện ra chính mình siêu hung bộ dáng. Vân Vận không cấm mỉm cười, gật gật đầu, ân, Bích Lạc tổng cảm thấy giống như hoàn toàn không có tác dụng. Vân Vận cường điệu nói. Ta nhớ kỹ, ở Bích Lạc bán tín bán nghi biểu tình chung, Vân Vận lại lần nữa bảo đảm nói. Ta thật sự nhớ kỹ. Hảo đi tạm thời đưa ngươi nhớ kỹ. Bích Lạc bất đắc dĩ nói. Vận Nhi, ngươi có thể lảng tránh một chút sao? Ta đổi kiện quần áo. Hảo, Vân Vận nói, xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa tiểu gia hỏa còn sẽ thẹn thùng đâu. Vân Vận càng xem Bích Lạc càng giống tiểu nãi miêu, minh quân uy hiếp lực. không tồn tại, Bích Lạc không bao lâu liền ra tới, hắc y, đỏ đậm phong biên, màu đỏ đai lưng, xứng với tay phải cổ tay áo Bỉ Ngạn Hoa, nếu không cười nói, đích xác có một tia nghiêm túc cảm giác. Bích Lạc nói, hảo, Vân Vận gật gật đầu, lại bỏ thêm một cái, còn không thể mở miệng nói chuyện, bằng không dựa quần áo khởi động tới kia một chút uy hiếp lực không còn sót lại chút gì à, Bích Lạc thấy Vân Vận không nói lời nào, để sát vào nói. Đẹp sao, Vân Vận hoàn hồn, mặt vô biểu tình đem người đẩy ra. Vân Vận nói, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Bích Lạc nghi hoặc nói, vì cái gì muốn đi ra ngoài, ngốc tại nơi này không được sao? Vân Vận nói, người không cảm thấy nơi này áp lực, Bích Lạc giành nói, nhưng an toàn, Bích Lạc nói tiếp, ta hiện tại thực suy yếu, đi ra ngoài nhất định có nguy hiểm. Vân Vận nghi hoặc hỏi, nguy hiểm, chư thiên trung có thần, thần cách tương đương với pháp tắc giao cho thần thân phận tượng trưng, cũng đại biểu cho thần quyền bính. Thần cách có thể bị cướp lấy, đối với một ít kẻ yếu tới nói, thí thần cướp lấy thần cách là một cái một bước lên trời cơ hội, đối với một ít cường giả tới nói, thí thần là một loại nhanh chóng tăng cường thực lực phương pháp chi nhất, cũng là duy nhất một loại không có tác dụng phụ phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thực lực một là quyết định bởi với tự thân, nhị là quyết định bởi với thần cách cường độ, đối đại đa số tu sĩ tới nói thân thể cường độ tương đối trực quan phản ứng tự thân thực lực mà bị xưng là có được yếu nhất thần thể ta, lại đồng thời bị xưng là mạnh nhất thần. Vận Nhi, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Vân Vận ngốc lăng gật gật đầu, mạnh nhất thần cách sợ là so dị hỏa đối đấu khí đại lục người lực hấp dẫn còn muốn đại. Tương đương với từ đấu chi khí một đoạn trực tiếp nhảy đến đấu đế, nhưng còn không phải là một bước lên trời sao? Bích Lạc cái này thần cách đối những cái đó cường giả cũng có không nhỏ lực hấp dẫn đi. Những cái đó tu sĩ tuy rằng vô pháp nhìn trộm đến Minh Hà bờ đối diện, lại không có lúc nào là có vô số người nhìn chằm chằm Minh Hà, có chút người luôn là không hề điểm mấu chốt ta nơi này không thể nào xuống tay, bọn họ không ngại sử dụng hết thảy thủ đoạn có thể uy hiếp đến ta. Chấm, Vận Nhi, ngươi hiện tại cùng ta phủi sạch quan hệ còn kịp. Cách chương.